Chương 5. 0468 đung đưa không ngừng. Nói thật, Long Hồi hai huynh muội nhìn như vậy nửa ngày, đều không biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe tiểu mặt than trong miệng đang nói tức đoạt tư vị như thế nào lúc, trong lòng loáng thoáng có chút xúc động. Hẳn là, tiểu mặt than đối tổ mẫu sử dụng kỳ dị gì lực lượng, tức đoạt tổ mẫu trong cơ thể thứ gì thế nhưng là tổ mẫu chỉ là cái bình thường tu giả A, trong cơ thể nàng cũng không giao châu tồn tại. Tiểu mặt than tức đoạt cái gì đây Long Thiên lúc này cả người đều bị nước biển thấm ướt. Lông phong ngự sớm giữa bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa, Long Thiên giờ phút này toàn thân đều hiểu xịu dựng dựng, tóc bị nước biển ướt nhẹp, chính một tún tún tất cả đều túi ở trên mặt. Đôi cá cu nở dê nặng nề rủ xuống, một mặt không có chút nào sinh cơ thái độ. Long Hồi nắm chặt lại quyền, giận không kèm được dương mắt nhìn về phía tiểu mặt than phương hướng. Ngươi cái này đối tổ mẫu làm cái gì ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Long Hương vận gấp vội vươn tay túm hắn một chút. Muốn nói Long Hồi người này, thực sự cũng là mâu thuẫn không được. Phía trước phát hiện tổ mẫu muốn đối kiểu một thống hạ sát thủ lúc, trong lòng của hắn quả thực là thương tiếc không được. Nói thật, tiểu mặt than cũng chính là tính tình không song điểm, người hố điểm, tâm địa cái gì đều không hư, tổ mẫu muốn đối tiểu mặt than hạ sát thủ, hắn tự nhiên là một ngàn một vạn không đồng ý nhưng lúc này trái lại, nhìn thấy mình xưa nay đều tồn kinh có thừa tổ mẫu, thoi thóp nằm tại trong khuỷu tay của hắn, trong lòng của hắn lại không khỏi oán hận lên tiểu mặt than, hạ thủ tàn nhẫn không biết có chừng mực. Cho nên nói, Long Hồi người này là đã mâu thuẫn, lại mười phần không quả quyết, gặp được sự tình, còn có chút chưa quyết định. Tiểu mặt than cùng huynh muội bọn họ tiếp xúc thời gian cu nở dê không tính ngắn, tự hỏi cũng coi là hiểu khá rõ đối phương tính tình. Lúc này nhìn thấy hắn vẻ mặt đó, cái dạng kia, trong lòng mặc dù xem thường, ngược lại là cu nở dê không có bao nhiêu sinh khí ý tứ. Người này cũng chính là tính tình cho phép. Ngươi nói hắn xấu đến mức nào đi, đổ cũng chưa chắc. Tốt bao nhiêu đi. Vậy cũng chưa chắc con hàng này sinh tại hòa bình niên đại, làm vô về chơi đùa hoa hoa thảo thảo nhàn tản công tử, coi như phù hợp. Như thật làm cho hắn gánh vác cái nào đó gia tộc hưng suy tương lai, liền hắn cái kia đung đưa trái phải tính tình, không phải kiểu một xem nhẹ hắn, vẫn thật là không quá phù hợp. Đối tiểu mặt than quăng tới cái kia ta mặc kệ ngươi ánh mắt, Long thiếu chủ quả thực có chút giận không trô phát tiết. Hắn rôi tay vịn đã hôn mê Long tộc trưởng. Vội vàng móc ra hai viên thuốc cho nàng bỏ vào xuống dưới. Chuyện này dừng ở đây đi. Long Hồi lạnh giọng nói, tổ mẫu đa la mở sai chừa cờ, có thế ngươi bây giờ một thù trả một thù, cu nở dê đều trả lại thanh âm của hắn trong lúc đó đột nhiên ngừng lại. Phút chốc nhìn thấy một chi tỏa hồn mũi tên, từ tổ mẫu giữa ngón tay phóng ra, thẳng tắp hướng về kiểu một vị trí bắn tới. Long Hồi ánh mắt trong lúc đó banh ra, khuôn mặt tuấn tú một trận vặn mẹo. Dùng sức đẩy ra ôm lao phụ, nghiêm nghị gọi nói, tổ mẫu Long Hương vận trên mặt huyết sắc, cu nở dê trong nháy mắt cởi được sạch sẽ. Tổ mẫu thế mà thả ra vong xuyên Long thị trí bảo, tỏa hồn mũi tên vì sao tổ mẫu đi theo mặt đơ đến cùng có thâm cựu đại hận gì, vợ ơ y ma thả ra tỏa hồn mũi tên dạng này thanh khí. Đây là muốn để trước mắt kiểu một thần hình câu diệt ta một khi bị khóa hồn mũi tên bắn trúng, kiểu một thần hồn liền sẽ triệt để từ trên đời này biến mất. Bổ đều bổ không cứu về được. Long Thiên chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, tóc thai bù xù so như điên hình dáng cười ha ha.